Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, thủ phát đội hình. Ngày 23 tháng 5, Sanker 04 toàn đội bay hướng London chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Không thể không sớm đi à, sân Wembley là nước Anh tốt nhất sân vận động một trong. Nhưng đây là từ công trình, phí tổn góc độ trên. Cái này sân bóng thảm cỏ để cho người ta bất lực đậu đen rau muống. Ngay tại năm nay Carabao Cup trận chung kết bên trong, MU UEN cũng bởi vì sân Wembley trơn ướt thảm cỏ kéo thương rồi bắp đùi trận đấu mùa giải thanh lý. Ferguson, Wenger, già Redknapp đều đã từng phê bình qua sân Wembley phi thường trơn ướt thảm cỏ. Đánh giá cỏ này ra đơn giản tựa như là phía trước một đêm trên vừa mới mở qua rock and roll âm nhạc. Hội đồng dạng, không đề cập tới trước thích ứng. Nói không chừng mở màn phải có người thụ thương. Bất quá đến London sau, vì rồi lúc trước bố trí không bị lộ ra. Sanker 04 lựa chọn mượn dùng Chelsea huấn luyện căn cứ tiến hành tập huấn. Mặc dù Abu chính tại truy cầu dưa chọc, nhưng cái này hai nhà câu lạc bộ là có thâm cừu đại hận. Rất không có khả năng xuất hiện chủ động tiết lộ tình báo sự tình. Trong sân huấn luyện, Best đang cùng các đội hữu cẩn thận bàn giao các loại chiến thuật thủ thế. Rất nhiều thời điểm, chiến thuật lâm thời biến hóa. Hơi điều đều là thông qua Best đến quyết định chấp hành. Best, Rob tại bên cạnh nhắc nhở. Chelsea cầu thủ tới rồi. Chờ một chút lại nói. Best lập tức ngừng miệng. Quay đầu nhìn thấy Chelsea đội trưởng Terry cùng Lampard. Check chính đi đến bên sân. Best, năm đó thật hẳn là mãnh liệt đề nghị lão bản thu mua ngươi. Terry một bộ lão đại ca bộ dáng ôm Best. Năm đó Best lần thứ nhất ra sân chính là đá với Chelsea. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Terry đã từng mời Best đến Chelsea. Bất quá bị Best qua loa đi qua rồi. Thật không dám a. Trước kia không dám, hiện tại lại không dám a. Trước kia không có bạn gái. Hiện tại Kristen dần dần trưởng thành. Ngay tại năm ngoái cuối, vợ bạn cửa sự kiện bạo phát. Terry thành rồi ngàn người công kích, xui xẻo Brit trên đầu xanh mơn mởn. Bất quá Terry cũng liền là làm một chút bộ dáng. Lampard cùng Jack nhìn lên đến tâm tình cũng không quá tốt. Bọn họ tại dẫn trước 2 điểm tình huống dưới một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bị West Ham bức hòa, cuối cùng lấy sạch thắng bóng thê yếu vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Huấn luyện viên chính Ancelotti cũng bị đuổi việc. Chelsea tổ 3 người rất nhanh liền rời đi rồi. Best bĩu môi nói, nhìn xem, mặc dù chúng ta xử lý rồi MU, nhưng bọn hắn vậy không có ủng hộ chúng ta. Nhìn nhìn lại Hoen, Champions League vòng tứ kết bên trong, chính là MU đào thải Chelsea. Nhưng ở vừa rồi nói chuyện với nhau bên trong, Lampard đối sắp sẽ mà đến Champions League trận chung kết cũng không có rõ ràng khuynh hướng. Đừng nói Hoen rồi, người ta hiện tại rất nhu thuận. Slomker cười hắc hắc, Rennick cùng Rob vậy nhịn cười không được. Như thế thật, từ Best nói ưa thích Bundesliga không muốn rời đi về sau, Hoen lập tức an tĩnh lại rồi. Chiêu này gây nên nước Đức truyền thông nhất trí trào phúng. Nhưng lần này Hoen là hạ quyết tâm không ra đầu. Không có cách a, Bayern những này năm bị gắt gao nhấn trên mặt đất ma sát. 60% công lao đều là Best. Mấy lần quét ngang để Bayern mất hết mặt. Chủ khách trận đều đuổi ngang, thậm chí phá lịch sử thua bóng cao nhất kỷ lục. Mấy cái trận đấu mùa giải xuống tới một cái quán quân danh hiệu đều không cầm tới. Đây là Hoen tiếp nhận Bayern quản lý về sau. Bayern thảm đạm nhất một đoạn 5 tháng. Mấy lần cách không đấu võ mồm. Cuối cùng đại bộ phận đều ủ thành bi kịch. Hoen lần này là quyết tâm quản tốt chính mình miệng rồi. Đưa thần a, đưa tiễn là xong. Tốt nhất cả một đời không thấy. quen cái này cùng Bess thù sâu như biển đều hành quân lặng lẽ rồi. Bess vậy tận lực điệu thấp sau khi xuống tới. Truyền thông trên các loại nghe đồn lập tức thiếu đi bảy thành. Không ít phóng viên đều đối với cái này phi thường bất mãn. Sanker 04 đang làm phong bế tập huấn. Lúc đầu tin tức liền thiếu đi. Bess thế mà còn đem bản thân miệng phong bế. Dưới loại tình huống này, Sanker 04 tập huấn dần vào giai cảnh, chiến thuật, bộ đường cùng với các loại ứng đối biện pháp. Thủ phát đội hình cũng dần dần nổi lên mặt nước. Khách sạn bên trong Renick gian phòng, mấu chốt vẫn là muốn thủ được. Rob xoa huyệt thái dương thấp giọng nói, độ khó thật vô cùng lớn. Nếu như Messi sẽ chỉ đột phá ngược lại tốt rồi, cùng lắm thì nhiều mấy cái người đi lên phủ kín. Nhưng đột phá truyền bóng thậm chí phối hợp, thực sự khó lòng phòng bị. Thế nào đối phó chi này Barcelona, vốn là thế giới tính nan đề. Renick ngược lại là nhìn thoáng được. Hiện tại muốn thảo luận là, thủ phát đội hình bên trong muốn hay không đem tất cả bài ném ra bên ngoài. Ta tán thành, Slomker, xoa xoa cái cằm, nói không chừng mở màn liền có thể trộm cái. Ta vậy tán thành, Rob gật gật đầu, ta suy tán là, nếu như phòng thủ nhịn không được, rất có thể hiệp một liền bị đánh choáng. Ba cái người tầm mắt đều nhìn về phía một mực không lên. Tiếng Bess, ta phản đối. Bess bình tĩnh từ từ nói, thứ nhất, đã luyện hơn nửa tháng phòng thủ, chúng ta hẳn là có chút lòng tin. Thứ hai, dù cho cầm ra tất cả bài, cũng chưa chắc liền có thể phòng được Messi đột phá. Chúng ta không thể không cân nhắc thẻ vàng khả năng mang đến hậu quả. Thứ ba, Barca cầu thủ đều rất có thể chạy, thể năng so với chúng ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Quyết thắng rất có thể là nửa trang sau. Tại trọng yếu tranh tài bên trong, Guardiola thường thường càng ưa thích nửa trang sau giết chết tranh tài. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi lâu Renick mới nói, không tệ, nếu như cầu thủ hậu vệ cầm bài, rất có thể nửa trang sau cần muốn quyết thắng thời điểm. Chúng ta cầm không ra mạnh nhất bài, Neuer, Pekarik, Milito, Hawit, Fields phòng thủ trên, Rob do dự hỏi, có lẽ Hawit đi đường biên? Có lẽ Asuto Uchiru, không, vẫn là Fields. Renick lung lay đầu, Fafan trận đấu này đánh cánh trái, Fields tại phía sau hắn, đây là chúng ta duy nhất tiến công đường tắt. Bess thầm than, Fafan đánh cánh trái, một chương thích ứng thẻ là không thiếu được. Bess, Westerman, John, Rakitic, Fafan, Renick nói tiếp, giữa trận không có vấn đề gì. Đương nhiên Bess ngươi vị trí có biến hóa. Bess không có lên tiếng âm thanh, chỉ yên lặng gật đầu. Tiền vệ chỉ có Cavani một cái. Dự bị chỗ trên ngoại trừ dự bị thủ môn chỉ có 6 cái vị trí. Raul, Firmino, Matip, Hitzberger, Renick ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái trợ thủ. Còn có 2 cái vị trí, ít nhất phải lưu một cái cho hậu vệ biên. Hao Tuấn Mẫn A, Rob mắt liếc Bess, chủ động nói, dù sao vòng bán kết biểu hiện xuất sắc, mở tỷ số hơn nữa còn tham dự mặt khác 2 cái vào bóng. Phòng thủ trên cũng làm không tệ, Slomker gật đầu đồng ý. Một vị trí khác, Aubameyang vẫn là Draxler, lần này Bess chủ động có qua có lại, hắn có thể đánh vị trí nhiều. Thực sự không được còn có thể kéo trở về đánh giữa trận. Cái kia danh sách lớn cùng thủ phát đội, hình cứ như vậy đi. Renick đứng dậy duỗi lưng một cái. Hơn nửa tháng, còn có 3 ngày, kiên trì một cái đi. Bess ở trong lòng tính toán một lát, nhấc đầu hỏi, thay người thời gian làm sao định? Cái này quyết định chúng ta tiến công thời gian điểm. Thứ nhất, hiệp một không đổi. Dù cho có người cầm thẻ vàng vậy không đổi. Renick rõ ràng trước giờ cân nhắc qua. Thứ hai, nửa chàng sau nhân vật mấu chốt hoặc là lúc trước bố trí muốn đổi cầu thủ cầm thẻ vàng. Liền thay người, cụ thể tiến công thời gian điểm, quy vừa cũ, vẫn là Bess người đến quyết định. Bess yên lặng gật đầu, liếm môi một cái, nghĩ thầm cái này chắc chắn là một trận khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm Champions League trận. Chung kết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.